Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hoàn toàn đỏ lên, mau nhắm mắt lại, nàng kêu thảm thiết một tiếng. Căn cứ vào nàng khác hẳn với các nữ nhân khác, nàng không phải che khuất thân thể của chính mình mà là tiến lên, khẩn trương che hai mắt của Trình Hải Đông. Tay nhỏ bé gắt gao ngăn chặn, xác định hắn không nhìn tới, đầu mới chậm rãi động chuyển. Này, suốt cuộc là người nào làm ra sự việc này cơ chứ? Ngài ngờ rõ từ hôm qua bọn họ khoái hoạt uống rượu, uống như trước đây, thiên nam địa bắc mò mẫm, như thế nào vừa cảm giác tỉnh lại liền phong vân biến sắc. Hơn nữa nàng còn ngủ trên giường của hắn, nên sẽ không phải là bọn họ đã muốn. Không, bọn họ là anh em tốt, làm sao có thể làm lát vại sự tình này. Đồng ngón tay xuống nhảy nhẹ, lưng lạnh cả người. A Chỉ Nhàn toàn thân dường như là bị cấp tốc đông lạnh, không thể động đậy. Hải Đông, nói cho ta biết, chúng ta chính là uống rượu, sự tình gì cũng không phát sinh, đúng hay không? Nàng cắn môi dưới, hy vọng khả năng bảo trì lạc quan, như của họng túi nghĩa ấp áo úng, ngay cả nói cũng đều không tốt. Một trận trầm mặc. Trên thực tế, chúng ta chuyện gì cũng đều đã xảy ra. Tiếng nói khàn khàn bình tĩnh trả lời, lại là một trận dài dòng trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn rời mắt khỏi người nàng, chống tay ngồi dậy, ánh mắt thẳng tắp nhìn nàng, ánh mắt sắc bén giống như muốn xem tâm tư nàng là gì. Trước lúc nàng tỉnh lại, Trình Hải Đông đã tỉnh lại, nhìn hai người trần trụi, lại nghĩ đến trên người nàng có kích tình hôn nhân. Hắn rất nhanh liền hiểu được tối hôm qua đủ loại căn bản không phải là mộng. Hắn bừa bãi hưởng thụ, chặt chẽ nắm chặt tuyết đẹp căn bản không phải là mộng, mà là thật. Thật ra hắn đã cùng nàng, nam nhân cùng nữ nhân. Hắn muốn ăn Trình Hải lần đầu tiên, không chút lưu tình, chút nào ăn nàng sạch sẽ, yêu nàng một lần sẽ một lần nữa, không sao thỏa mãn được. Hắn không phải không hảo đáo, hắn thực thích nàng, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn thử dịp uống rượu, chiếm tiện nghi của nàng. Mà không, hắn không cần canh giữ bên người nàng nhiều năm như vậy. Nghĩ là chuyện có được nàng lại thật, lại làm cho hắn cõi lòng đầy cảm giác tội ác trong lòng. Hắn tự mâu thuẫn, tự hỏi nếu nàng tỉnh lại, hắn nên sẽ như thế nào đối mặt với nàng. Hắn không ngừng đoán rằng nàng sẽ có cái gì phản ứng, là thất vọng, nhìn hắn tức giận, hay là dùng nước mắt thầm oán hắn. Tức giận hắn không sợ, hắn sợ là nước mắt của nàng. Nếu là nàng khóc, hắn thật sự không biết làm sao. Quả nhiên càng nghĩ càng hoảng hốt, hắn căn bản không dám gọi tỉnh nàng, chỉ dám lặng lặng nhìn nàng ngủ. Nàng đẹp quá, bộ dạng say ngủ tự như thiên sứ, sống như hồn nhiên, thu tâm tình của hắn, ngũ vị tạp trần. Nghe được hắn nói như vậy, An Chỉ Ngàn chính là ngơ ngác ngồi dậy, căn bản không thể tự hỏi. Nhìn đến nàng cái dạng này, Trình Hải Đông không khỏi nhăn mày rậm lại, vội vàng nắm trên một bên chăn, gắt gao vào lấy thân thể mềm mại trần trụi của nàng. Nàng vừa mới nói qua rằng nàng lạnh đó sao? Không biết qua bao lâu, Hải Đông, nàng đột nhiên đứng đắn kêu. Sao? Hắn lên tiếng trả lời, như đã làm tốt chuẩn bị tâm lý chờ đối mặt chỉ trích của nàng. Chúng ta là anh em phải không? Hắn giật mình. Đương nhiên, vĩnh viễn đều là. Kìa, đáp ứng ta một sự kiện. Nàng ngẩng đầu như là làm cái gì quyết định trọng đại nào đó, ánh mắt kiên định xem xét hắn. Được, là hắn đoạt đi trong sạch của nàng, hắn thật cao hứng vì thế mà chịu trách nhiệm. Nếu nàng muốn nói đến điều này, hắn vui vẻ chịu được. Chỉ thấy nàng vừa rồi còn kích động, ánh mắt nhất thời thanh minh, giống như cái hiệp nghĩa chỉ sĩ. Chắc chắn đối với hắn nói, toàn bộ chuyện đêm qua đều phải quên. Đêm qua chúng ta sự tình gì cũng không có phát sinh. Như thế này xuống giường, người cũng là người, còn ta là ta. Chúng ta vẫn là thiết sao tình cảm anh em tốt. Chuyện này ai cũng không hứa tiết lộ ra ngoài đi, biết không? Cái gì? Như thế nào cũng không sống như hắn tưởng tượng với nhau. Trình Hải Đông kinh ngạc, cảm thiếu chút nữa rớt xuống. Có lầm hay không, nàng cư nhiên cưỡng chế quy định hắn muốn quên, nàng nên sẽ không muốn hắn xả vờ cầm điếc, làm như hai người cái gì cũng đều không có phát sinh. Thì hắn không có phản bác, nàng hào hào vô vỗ bờ vai hắn, toàn bộ ngã xuống giường bọc chăn, ven đường nhặt lên quần áo phân tán, rơi nhanh trốn vào phòng tắm. Cái này khiến cho Trình Hải Đông sửng sốt. Hắn ngồi ở trên giường thật lâu nói không trả lời, như là bị lôi điện chém thành hai nửa, sốc cuộc không thể hoàn hồn. Rượu say loạn tính, ăn cô một cái sạch sẽ, mà lại cô gái phi thường khoan dung hào sảng, không cầu gì trách nhiệm cùng bồi thường, là nam nhân đều cảm thấy may mắn. Nhưng Trình Hải Đông lại cảm thấy mình thật tâm như bị quăng xa đến ngàn hải lý, cuốn vào một cơn lốc xoáy không thấy đáy. Buồn, buồn đã chết, buồn bực đến cực hạn, chuyển biến thành cơn tức giận, sống liệt hỏa bàn cháy, khó chịu tràn ngập hắn ngực. Một lát sau, An Chỉ Ngàn chuẩn bị xong đi ra khỏi phòng tắm, sống nhau đã muốn hoàn toàn thuyết phục chính mình, bình tĩnh nhận chuyện này là thật. Thành Cường thôi miên chính mình mất trí nhớ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.